vậy mà lấy một địch trăm, cái này làm được là người làm sao? Cái kia co quắp lấy 100 thần hoàng, nhìn lên bầu trời bên trong cổ phong, nhìn xem bốn đầu kia cánh chim, là như thế chói mắt. Đây quả thật là một cái thần vương a, sao có thể yêu nghiệt đến vậy? Thậm chí giờ phút này, đạo thần tông rất nhiều thần tôn, ánh mắt đều là cùng nhau biến hóa. Bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, người này, dù cho đối mặt bọn hắn những cái này tôn cấp tu giả, cũng có thể chống đối mấy chiêu. Kẻ này, nếu có thể thành đệ tử ta, Kiếm Cửu đạo quân đáy mắt tràn đầy hưng phấn, chỉ cảm thấy, trước mắt kẻ này, chính là mình khó có thể tìm được kỳ tài. Chỉ là hắn hiếu kỳ, kẻ này rốt cuộc là chỗ nào nhô ra, chẳng lẽ là vẫn giấu kín ở đạo thần tông tu hành, vừa rồi xuất thế. Một bên Vạn Phù đạo quân, giờ phút này thầm cười khổ không thôi. Làm lớn lên, sự tình thật làm lớn lên, 100 người này, hôm nay nhưng là muốn tế tổ, bây giờ đều bị thương thành cái này đức hạnh, còn thế nào tế tổ. Trước đó nghe thấy Lý Bát Kiếm kể lại cổ phong ở Đại Hoang lợi hại như vậy hắn còn không có cảm giác gì, bây giờ xem như thấy được. Mà cổ phong lại như cũ sắc mặt như thường, nhìn về phía Cực Đan đạo quân, nhàn nhạt một câu, làm sao? Ha ha, rất tốt, người trẻ tuổi, người thành công chọc giận bổn quân, người chửi bới bổn quân, lại trọng thương tông môn trăm tên thần hoàng đệ tử, hôm nay, bổn quân liền thanh lý môn hộ. Cực Đan đạo quân một tiếng cười lạnh, lời nói tầm đó, quanh thân khí thế khủng bố bộc phát. Thanh lý môn hộ, vị này đạo quân, chỉ sợ ngươi sai lầm a, ta có thể không phải là các ngươi đạo môn người, ngươi dọn dẹp cái đó môn hộ. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng, ngươi nói cái gì? Cực Đan đạo quân, khí thế bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp nhíu mày. Hắn có thể xác định, trên người đối phương, đạo ẩn phát ra, không phải đạo môn người, làm sao có thể có cái này đạo ẩn? Ta nói, ta không phải đạo thần tông người. Cổ Phong như cũ đạm ngữ, bên này, Kiếm Cửu đạo quân ánh mắt biến hóa. Lấy ra một cái la bàn, một trận loay hoay về sau, sắc mặt cũng là biến hóa. Hắn, thật không phải là ta tông người, Kiếm Cửu đạo quân sắc mặt biến hóa mở miệng, bởi vì định hồn la bàn bên trên, không có trước mắt người này khí tức. Mọi người tại đây, toàn bộ ánh mắt đột biến, không phải đạo thần tông người, người này, là thế nào trà trộn vào đến. Hơn nữa, trên người hắn, tại sao có thể có nói như thế uẩn? Ngươi rốt cuộc là ai? Cực Đan đạo quân ánh mắt biến hóa mấy lần, lạnh lùng mở miệng. Hôm nay hắn đường đường đạo môn đạo thứ tư quân, tự mình chủ trì tế tổ lễ mừng, bây giờ lại bị một ngoại nhân trà trộn vào đến không nói, hắn vừa bắt đầu còn không phát hiện không nói, còn để cho một người quét ngang đánh cho tàn phế 100 tinh anh thần hoàng, việc này truyền ra, hắn sợ rằng sẽ trở thành đạo môn chê cười. Ta không phải là trong miệng ngươi cái kia, bất quá thần vương tam trọng, hơi có tiểu thuật Cổ Phong sao? Cổ Phong mỉm cười, Cổ Phong, nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Đón lấy, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ kinh hãi. Trước đó, Cực Đan đạo quân chính miệng nói, Cổ Phong hơi có tiểu thuật, căn bản không có gì chân chính thực lực. Mà bây giờ, người này một người đến, đạo môn thế hệ trẻ tu giả, hợp thành vì đối thủ tư cách đều không có, người này vậy mà trực tiếp nghịch thiên quét ngang thần hoàng. Truyền văn, chẳng lẽ là thật, người này, có thể quét ngang thần hoàng, dẫn đầu thần giới tu giả đánh bại thiên khư, cũng không phải là không có khả năng. Còn có truyền văn, hắn đánh bại Đại Hoang thiếu chủ. Nói như vậy, đều là thật, có thể, Cực Đan đạo quân trước đó nói thế nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi chấn kinh mở miệng. Đối mặt Cổ Phong khủng bố như thế thực lực, mọi người đã tin tưởng, tất cả đều là thật, nhìn tiếp hướng Cực Đan đạo quân, trong mắt đều mang theo vài phần vẻ cổ quái. Cực Đan đạo quân, bởi vì sợ đạo môn mất đi mặt mũi, cố ý bố trí Cổ Phong. Cái này... Kiếm Cửu nhìn về phía một bên Vạn Phù đạo quân, ngươi sao không nói sớm? Ta có cơ hội không? Vạn Phù đạo quân cũng là cười khổ. Cực Đan đạo quân giờ phút này, sắc mặt đỏ chướng, vừa mới lời của mình, bây giờ thành công hung hăng đánh mặt mình. Hắn ở đạo môn mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng mất đi mặt mũi. Nhìn về phía Cổ Phong, Cực Đan đạo quân lạnh giọng mở miệng, dù cho ngươi là Nho Môn thánh tử, ta đạo môn cũng không phải ngươi dương oai địa phương, ngươi vừa mới ngôn ngữ chửi bới bổn quân. Không biết già trẻ trên dưới, trong nhà người không người dạy ngươi, hôm nay, bổn quân thay mặt Nho Môn thánh mẫu dạy bảo với ngươi. Dạy bảo ta, ngươi cũng xứng. Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng mở miệng, ngươi nói cái gì? Cực Đan đạo quân muốn chọc giận nổ, hận không thể lập tức diệt Cổ Phong. Cổ Phong cười lạnh, ngươi ngay cả đạo thần tông đạo ý đều không rõ người, có tư cách gì, dạy bảo ta. Cổ Phong, ngươi ngôn ngữ quá, đạo môn đạo quân, không phải ngươi có thể tùy ý chửi bới. Giờ phút này, Kiếm Cửu đạo quân, cũng là trầm giọng một câu. Ta nói, bất quá là sự thật mà thôi. Cổ Phong như cũ đạm ngữ.